Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, buổi đấu giá âm mưu. Hầu Tái Khôn nghĩ rõ ràng chính mình thu thập Tần Phong Mạch suy nghĩ về sau. Lập tức đem hắn hai cái dòng chính thủ hạ gọi qua. Diêu Hán Thành, 5 năm trước tốt nghiệp ở Đại học Harvard. Về sau bị Hầu Tái Khôn lấy cách xù lương hàng năm chiêu đến dưới trướng, trở thành Hầu Tái Khôn trợ thủ đắc lực, am hiểu đầu tư vận hành cùng tài chính đầu tư, tại kiến trúc quy hoạch phương diện cũng có độc đáo kiến giải. Lỗ Học Chí, Tề Châu thành phố biển phải tỉnh đại học chứ danh giáo sư, cực kỳ am hiểu đại hình sản nghiệp vận hành, chính xác tên trong nước sản nghiệp thao tác đại sư. Ba người tại một nhà cấp cao trong hội sở gặp mặt, ngồi vây quanh tại bàn tròn bên cạnh. Hầu Tái Khôn nhìn về phía hai người nói: "Hai vị, ta tin tưởng các ngươi hiện tại cũng đã biết, ta hiện tại đã là Lam Thị Tập đoàn Tề Châu thành phố tổng bộ người phụ trách. Ta hiện tại chủ yếu nhiệm vụ cũng là đem Tần Phong phá đổ. Bởi vì hiện ở trong đó đã trưởng thành là chúng ta Lam Thị tập đoàn một cái 10 phần cự đại nguy hiểm." Diêu Hán Thành tuổi trẻ khí thịnh, nghe Hầu Tái Khôn nói như vậy, khinh thường cười, nói: "Hầu Tổng, ta cảm giác Tần Phong không có như vậy nghiêu bước đi. Hắn không phải tại Bắc An thành phố bị Đường Vân Đào bước cho đi à? Một cái liền Đường Vân Đào đều đánh không lại người, làm sao lại đáng giá ngài xuất thủ đâu?" Hầu Tái Khôn nghe Diêu Hán Thành nói như vậy, sắc mặt lúc ấy liền trầm xuống, biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía Diêu Hán cách nói sẵn có mà nói: "Tiểu Diêu, ngươi nhớ kỹ cho ta, đối với Tần Phong, tuyệt đối không thể có một tơ một hào khinh thị. Tuy nhiên Tần Phong tại Bắc An thua với Đường Vân Đào, nhưng đây cũng không có nghĩa là Tần Phong không có cái gì năng lực. Tương phản, Tần Phong người này dẻo dai 10 phần, tâm tư thâm trầm, thủ đoạn linh hoạt. Nếu không, Mã Vạn Lý như vậy âm hiểm xảo trá người như thế nào lại thua với Tần Phong?" Nghe Hầu Tái Khôn nói nghiêm trọng như vậy, Diêu Hán Thành trên mặt cũng lộ ra thận trọng biểu lộ. Có chút ngoài ý muốn nói: "Hầu Tổng, sẽ không phải là lần này ngài đến nơi đây bên trên là bởi vì Mã Vạn Lý thua quá thảm?" Hầu Tái Khôn khinh khẽ gật đầu một cái: "Ngươi đoán không sai, lần này Mã Vạn Lý chỗ phụ trách Lam Thiên Gia Uyển hạng mục trước mắt đã tới gần tuyệt cảnh, vài tỷ đầu tư gặp phải thất bại mạo hiểm, mà hết thảy này đều là Tần Phong tại ngắn ngủi không đến một tháng thời gian tạo thành thương tổn. Mà lại ta đã có thể xác định, Tần Phong sở dĩ đến Đông Đủ Châu thành phố đến, hắn mục đích liền là muốn cùng chúng ta Lam Thị tập đoàn ở đây quyết nhất tử chiến. Cho nên, ta cơ có thể xác định, sau này nhưng phàm là từ chúng ta Lam Thị tập đoàn tham dự hạng mục, Tần Phong cũng rất có thể hội chen vào một chân, chí ít hắn sẽ cho chúng ta quấy rối. Nếu là lúc trước Tần Phong căn không đủ gây sợ, nhưng là hiện tại Tần Phong thông qua vận hành thịnh thế ngự thành cái này tòa nhà, tại ngắn ngủi không đến một tháng thời gian bên trong, vậy mà thu lợi đạt tới hơn 40 ức. Tiểu tử này tuyệt đối là sản nghiệp thao tác lĩnh vực thiên tài, càng là đầu tư vận hành thiên tài. Cho nên, ta lần này mới đem hai người các ngươi cùng một chỗ gọi tới cộng đồng thương lượng như thế nào đối phó Tần Phong." Hai người nghe đến đó, trên mặt tất cả đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Hầu Tái Khôn người này tuy nhiên người trưởng giống như cổ thượng Tào thời Thiên Đồng dạng, nhưng trên thực tế, người này bụng dạ cực sâu, lại có siêu cường cá nhân chiến đấu lực, nhất là đang dùng người biết người phương diện, đều con mắt tinh đời. Cho nên, đã hắn đối Tần Phong coi trọng như vậy, chỉ sợ cái này Tần Phong khó đối phó trình độ viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Diêu Hán Thành nhìn về phía Hầu Tái Khôn mà hỏi: "Hầu Tổng, ngươi có cái gì đại khái mạch suy nghĩ sao?" Hầu Tái Khôn gật đầu. Đại khái mạch suy nghĩ ta là có. Gọi các ngươi tới chủ yếu là thương lượng một chút kỹ càng chấp hành vấn đề. Hai người lập tức tụ. Tinh hội thần. Hầu Tái Khôn nói. Theo ta nắm giữ tư liệu. Tần Phong trong tay hiện tại có hơn 40 ức. Nhưng là nhiều nhất sẽ không vượt qua 50 ức tiền tài. Mà chúng ta muốn làm. Chính là muốn tìm kiếm nghĩ cách đem Tần Phong trong tay tiền tài cho hắn bao lấy. Nhượng hắn không có cách nào đi làm sự tình khác. Ta muốn một cái biện pháp. Trước mắt chúng ta Tề Châu thành phố không phải chính đang chuẩn bị thao tác một cái đại hình hậu. Cần sản nghiệp viên khu hạng mục sao? Trong thành phố một bên trước đó cùng Mã Vạn Lý liên lạc qua việc này. Nhưng là Mã Vạn Lý lúc ấy ngay tại thao tác Lam Thiên Gia Uyển hạng mục này. Cho nên hắn cũng không có đi tham gia hạng mục này. Nhưng là, Tề Châu thành phố bên kia đối với hạng mục này rất là chấp nhất. Liền tương ứng thổ địa đều đã chuẩn bị đi ra. Ta cho rằng, hạng mục này nhưng thật ra là rất có triển vọng. Mà toàn bộ hạng mục thổ địa đấu giá kim tuy nhiên giá khởi đầu chỉ có 20 ước. Nhưng trên thực tế, đây chính là một cái chiếm diện tích khoảng chừng 2-3 ngàn mẫu đại hình hậu cần sản nghiệp viên. Khu, hắn giá trị thực tế 4-50 ước tuyệt đối không thành vấn đề. Ta tin tưởng, hạng mục này tuyệt đối là một cái chất lượng tốt hạng mục. Mà Tần Phong tựa hồ dự định tại phòng địa sản hành nghiệp tiến hành thâm canh. Cho nên hạng mục này Tần Phong chắc chắn sẽ không bỏ qua. Bất quá Tần Phong hiện tại gặp phải một nan đề. Cái kia chính là lấy trong tay hắn nắm giữ tiền tài. Tuy nhiên có thể vỗ xuống cái này thổ địa. Nhưng là muốn chính thức đem cái này đại hình hậu cần sản nghiệp viên khu thao tác. Không có 2-300 ức tiền tài tham gia là căn không đủ. Cho nên, Tần Phong tuy nhiên muốn tham gia hạng mục này. Nhưng là khẳng định hội lo lắng trùng điệp. Mà đây chính là chúng ta thu thập Tần Phong tốt nhất thời cơ. Diêu Hán thành đích thật không bình. Thường thông minh, Hầu Tái Khôn sau khi nói xong. Hắn lập tức kịp phản ứng. Nói, Hầu Tổng, ngươi có phải hay không dự định để cho chúng ta tìm người giả trang thành đầu tư thương? Sau đó cùng Tần Phong tiến hành bàn bạc. Liên hợp Tần Phong cùng đi thao tác hạng mục này. Chờ đến Tần Phong đem hắn tiền tài toàn bộ vùi đầu vào hạng mục này đấu giá về sau. Chúng ta đột nhiên đem mắt xích tài chính cho hắn gãy mất. Cứ như vậy, Tần Phong tiền quăng vào qua, lại rút lui không ra. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng một cái ngoại lực tiến hành thôi động. Tần Phong liền sẽ trực tiếp phá sản, máu không về. Hầu Tái Khôn mặt mũi tràn đầy thưởng thức nhìn Diêu Hán Thành liếc một chút. Gật gật đầu nói, không sai, ta chính là cái này ý tứ. Bởi vì căn cứ ta hiểu biết, hạng mục này áp dụng là 352 trả tiền hình thức. Nói cách khác, làm Tần Phong vỗ xuống hạng mục này thời điểm hắn muốn thanh toán 30% đấu giá kim ngạch. Chờ chuyển nhượng đất đai tương quan thủ tục sau khi hoàn thành. Muốn thanh toán 50% giao dịch kim ngạch, còn lại 20% giao dịch kim ngạch, tại trong vòng 1 tháng thanh toán tiền. Nếu như chúng ta cùng Tề Châu thành phố ban ngành liên quan người tốt tốt thương lượng một chút, đem trong vòng 1 tháng thanh toán tiền đổi vì trong 1 tuần lễ thanh toán tiền. Như vậy chúng ta liền hoàn toàn có cơ hội đem Tần Phong bước đến tuyệt lộ tới. Lỗ Học Chí vừa cười, vừa nói. Ta nhìn chuyện này nhượng Diêu Hán Thành trực tiếp xuất mã đi. Bởi vì Diêu Hán Thành bình thường vẫn luôn tại Yến Kinh Thị bên kia công tác. Mà lại không bình thường điệu thấp. Trừ chúng ta Lam Thị gia tộc nội bộ một số nhân vật cao tầng bên ngoài. Tự liền một số trung tầng đều không biết rõ lắm Diêu Hán Thành tồn tại. Cho nên, ta đề nghị từ Diêu Hán Thành trực tiếp ra mặt. Lấy đầu tư thương thân phận cùng Tần Phong tiến hành bàn bạc. Chỉ cần có thể đem Tần Phong hốt du tới tham gia lần hội đấu giá này. Như vậy Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta có thể có rất nhiều loại biện pháp nhượng Tần Phong trúng thầu. hơn nữa còn là giá cao trúng thầu. Hầu Tái Khôn ánh mắt nhìn về phía Diêu Hán Thành. Diêu Hán Thành trầm ngâm một lát, vừa cười vừa nói, vậy được rồi, xem ra chỉ có ta tự thân xuất mã. Ngay tại Diêu Hán Thành cùng Hầu Tái Khôn, Lỗ Học Chí bọn họ, những người này ở đây thương lượng đối phó Tần Phong thời điểm, Tần Phong bên kia cũng không có nhàn rỗi. Giờ này khắc này, Tần Phong tại Thịnh Thế Ngự Thành bộ kia hào hoa trong chỗ. Hoàng Phủ Vân cùng Gia Cát Cường cùng Tư Đồ Thiến, Ngô Đức Khải bọn người tất cả đều ngồi vây quanh ở trên ghế salon. Gia Cát Cường sở dĩ hội xuất hiện ở đây là bởi vì tại trải qua trong khoảng thời gian này cường độ cao công tác về sau, Gia Cát Cường đã sắp xếp như ý tại Tiết Thị tập đoàn sở hữu công tác, nhất là đi qua hắn vun trồng cùng Sao Sao về sau. Trương Thiết Truy đã bị hắn từ phía dưới công ty còn trực tiếp điều đến tổng bộ đến, trực tiếp phụ trách quản lý công tác. Mà Trương Thiết Truy thể hiện ra siêu cường dẻo dai cùng 10 phần nhạy cảm sức quan sát, nhất là làm Gia Cát Cường biết Tần Phong bên này nhân thủ rất thiếu về sau, cùng Tiết Trấn Cường thương lượng một chút, trực tiếp đem Trương Thiết Truy đề bạt đến Gia Cát Cường vị trí đảm nhiệm toàn bộ Tiết Thị tập đoàn phó tổng tài, cùng Tiết Giai Tuệ, Trầm Mộng Giao bọn người cùng một chỗ trở thành toàn bộ Tiết Thị tập đoàn hoàn toàn mới quản lý đoàn đội. Mà toàn bộ Tiết Thị tập đoàn tại trải qua lần này đại quy mô gây dựng lại về sau, cấp quản lý toàn bộ tuổi trẻ hóa, lại thêm Tần Phong trước đó đối với các loại điều lệ chế độ hoàn chỉnh thành lập, toàn bộ Tiết Thị tập đoàn bộc phát ra sinh cơ bừng bừng, mỗi cái công ty còn toàn diện lợi nhuận. Mà Tiết Trấn Cường trước đó bất động sản hạng mục tại trải qua lần này gây dựng lại về sau, rốt cục không hề bởi vì tiền tài mà phát sầu, mà trước đó những cái kia tại Đường Vân Đào cùng các phương lực lượng bức hiếp phía dưới không nguyện ý vì hạng mục này cung cấp tiền tài ủng hộ ngân hàng cũng rốt cục ý thức được hạng mục này cự đại tiền cảnh. Rất nhiều ngân hàng chủ động tìm tới cửa vì Tiết Chính Mạnh tiến hành đầu tư bỏ vốn, có ngân hàng tiền tài ủng hộ, Tiết Trấn Cường hạng mục này tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Chỉ cần chờ hạng mục chính thức xây xong ngày, chính là hạng mục đại quy mô lợi nhuận thời điểm. Tại loại này bối cảnh dưới, Gia Cát Cường rốt cục quất ra thân thể đến, đuổi tới Tề Châu thành phố cùng Tần Phong tụ hợp. Tần Phong ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn, liếc nhìn liếc một chút mọi người nói, các vị, mấy ngày gần đây nhất mọi người vẫn luôn tại tự hành triển khai điều tra nghiên cứu. Không biết mọi người có cái gì điều tra nghiên cứu thành quả không có. Tần Phong sau khi nói xong, Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài hai cái huynh đệ đầu tiên là hồi báo một chút bọn họ điều tra nghiên cứu tình huống. Bọn họ cơ đem Lam Thị tập đoàn gần nhất một năm qua này ngay tại thao tác hạng mục tất cả đều đếm kỹ một lần. Chờ bọn hắn sau khi nói xong, Tư Đồ Thiến ngẩng đầu lên nói, ta phát hiện gần nhất đã qua một năm, Lam Thị tập đoàn trừ Lương Thị huynh đệ nói tới những hạng mục này bên ngoài, còn có một cái ngay tại quy hoạch trong hạng mục. Hạng mục này dự tính đầu tư kim ngạch cao đến hơn 1.000 ước. Trước mắt, Vạn Thịnh tập đoàn, Vĩnh Đạt tập đoàn, Khải Lập tập đoàn cái này ba nhà tại biển phải tỉnh thực lực siêu quần thực thể xí nghiệp tất cả đều tham dự vào hạng mục này chủ tính trong tới. Nhưng là, bọn họ khả năng cảm giác hạng mục này mạo hiểm vẫn là quá lớn, cho nên một mực đang ước định bên trong, đồng thời cũng đang hấp thu các phương tiền tài gia nhập, đã hóa giải riêng phần mình mạo hiểm đẳng cấp. Ngô Đức Khải lập tức bổ sung nói, Tư Đồ Thiến nói không sai, hạng mục này 10 phần quỷ dị, từ đã được duyệt đến bây giờ đã qua chỉnh một chút thời gian một năm, rất nhiều xí nghiệp cùng tiền tài đều biểu đạt rất mãnh liệt hứng thú, nhưng vẫn không có đẩy về phía trước tiến. Tư Đồ Thiến gật đầu, nói tiếp, từ ta hiểu được tình huống đến xem, Hạng mục này trước mắt là từ Lam Thị gia tộc đến chủ đạo. Lam Thị tập đoàn, Vạn Thịnh tập đoàn, Vĩnh Đạt tập đoàn cùng Khải Lập tập đoàn bốn nhà cộng đồng trưởng khống siêu cấp hạng mục. Mà lại tham dự hạng mục này một cái nhân vật cao tầng trong lúc vô tình đã từng tiết lộ qua một câu. Hắn nói hạng mục này gần nhất cái này 1-2 tháng liền sẽ hoàn toàn đã định. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Cường. Gia Cát Cường khinh khinh gật gật đầu nói: "Lão đại, ta cho rằng chúng ta nếu muốn ở Lam Thị tập đoàn trên địa bàn triệt để đánh bại bọn họ, cái này hơn 1000 ức siêu cấp hạng mục chính là chúng ta cơ hội tốt nhất." Nghe Gia Cát Cường nói như vậy, Lương Thành Đức sờ sờ cái kia bóng loáng sáng loáng lớn đầu hói, có chút khinh thường nói: "Gia Cát Cường, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Người ta đây chính là một cái hơn 1000 ức hạng mục lớn. Chúng ta trong tay cho ăn bể bụng cũng liền hơn 40 ức tiền tài. Cho dù là tham dự vào, cũng kích không tầm thường bất luận cái gì bọt nước, ngược lại có khả năng chết đuối hạng mục này bên trong." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.